Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1931, hai đoạn truyện cũ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu cơ tóc bạc lập tức phủ định phán đoán của ca ca trên danh nghĩa. Nhưng thần thù chỉ biết kim cương pháp tướng, lực lượng pháp tướng khác thì sao? Triệu thù tự hỏi một lát, thở dài nói, ta có hai ý tưởng. 1. Giám chính lúc trước khi triệu hồi anh Linh Nho Thánh. Phá diệt Đại Nhật Như Lai Pháp Tướng, đã tạo thành thương tổn nào đó cho Phật Đà, khiến chiến lực của hắn bị hao tổn. 2. Phật Đà không phải là Phật Đà thật sự, có một kẻ khác. Các siêu phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy hai khả năng đều rất lớn. Lấy năng lực bố cục của giám chính, lúc trước thật sự để lại một chiêu, lót đường cho chiến đấu hôm nay, khả năng là cực lớn. Về phần phán đoán thứ hai, xem thần thù trở lại hoàn chỉnh, ký ức không còn không trọn vẹn nữa. Có vấn đề gì, có thể trực tiếp từ chỗ hắn đạt được đáp án. Phật Đà, vì sao sẽ biến thành bộ dáng kia? Lý Diệu Chân hỏi ra vấn đề tò mò đã lâu. Nàng chỉ là ngọn núi thịt khoa trương mà khủng bố đó. Có lẽ đây là bộ dáng vốn có của hắn. Triệu thủ nói ra một câu trả lời nghĩ kỹ mà thấy sợ hãi. A Tô La lắc đầu, ta chưa bao giờ gặp Phật Đà, nhưng ở trong truyền thuyết Tu La tộc, Phật Đà mặc áo cà sa, cả người tựa như đúc bằng vàng, là có hình người, nhưng đó có lẽ chỉ là hóa thân, hoặc là biểu hiện giả dối. Yêu cơ tóc bạc nói, nếu hóa thân và biểu hiện giả dối, tu vi sẽ không quá cao. Triệu thủ nhìn về phía A Tô La, Tu La Vương năm đó là cảnh giới gì? Nếu Tu La Vương lúc trước đã là nửa bước võ thần, hoặc cường giả nhất phẩm, hóa thân Phật Đà muốn trấn áp hắn rất khó. A Tô La nhíu nhíu mày, lắc đầu giải thích, lúc ấy phẩm cấp còn chưa phân chia. Thời điểm ta còn ở trong bụng mẹ, Tu La Vương đã bị Phật Đà trấn sát ở Alanda. Tộc nhân chỉ nói Tu La Vương là cường giả vô địch Tây Vực. Chờ thần thù tỉnh lại, hỏi hắn một chút liền biết. Tôn Huyền Cơ bởi vì bên cạnh không có khỉ, chỉ có thể cô đơn nhìn các đồng bạn thảo luận, không chen miệng vào được. Trong đầu hắn có một vạn loại ý tưởng, các loại linh quang hiện ra, nhưng miệng theo không kịp đầu óc. Lúc này, Thanh Cơ khí chất cao lãnh nhàn tĩnh, dáng người thướt tha, tựa như tiểu thư khuê các, làn váy tung bay đi vào trong điện. Quốc chủ, thần thù đại sư và Hứa Ngân La thức tỉnh rồi. Vạn Yêu quốc chủ ưỡn vòng eo nhỏ, từ trên giường mềm ngồi dậy, mấy cân phong tình kia trên bộ ngực vì động tác này run rẩy một trận. Lý Diệu Chân, A Tô La đám cường giả siêu phàm, cũng đều từ bên bàn đứng dậy, yêu cơ tóc bạc sải bước đi ra ngoài, đám người Lý Diệu Chân đuổi theo. Triệu thủ vốn muốn thể hiện thao tác của tu sĩ nho ra một chút, nhưng ông bị thương thật sự quá nặng. Liền từ bỏ dự định thể hiện thao tác, thành thành thật thật đi theo phía sau Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bầu trời đêm như giặt, trăng tròn treo ở bầu trời, màn đêm đầy sao. Vạn Yêu Thành ở trong bóng đêm lâm vào ngủ say. Yêu tộc là tộc đàn phi thường chú ý quy luật nghỉ ngơi, không giống nhân loại nhiều tâm địa gian dảo như vậy, có thể vui vẻ đến nửa đêm, chè chén suốt đêm. Mọi người rất nhanh đến tháp phong ấn. Cửa tháp mở rộng, ánh nến sáng ngời chiếu rọi ra. Hứa Thất An và thần thù ở trong tháp ngồi đối diện nói chuyện với nhau. Thấy mọi người tới, hai người đồng thời trông lại. Một người mỉm cười vẫy tay, một người sắc mặt cứng ngắc gật đầu. Đám người triệu thủ bước vào tháp phong ấn, trịnh trọng hướng nửa bước võ thần chắp tay hành lễ. Chỉ có Cửu Vĩ Hồ vẫn là một bộ dáng không lớn không nhỏ, như cô nàng hoang dại tự nhiên cởi mở, không quy không củ. Đợi sau khi mọi người vào ngồi, thần thù chậm rãi nói, ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, ta sẽ mang việc liên quan tới ta từ đầu tới cuối nói cho các ngươi. Tinh thần mọi người rung lên. Thần thù chưa lập tức kể ra, nhớ lại chuyện cũ một lát, lúc này mới ở trong ngữ điệu thong thả nói về chuyện của mình. Hơn 500 năm trước, Phật Đà dẫy thoát bộ phận phong ấn, đạt được tự do hướng ra phía ngoài thẩm thấu một chút lực lượng. vì mau chóng đánh vỡ Nho Thánh giam cầm. Trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc để hắn nghĩ ra một biện pháp, đó là xé rách bộ phận hồn phách của mình, gồm tình cảm của mình rót vào trong bộ phận hồn phách này. Sau đó mang nó dung nhập đến trong cơ thể Tu La Vương. Lúc ấy Tu La Vương đã gần như hồn phi phách tán. Trong cơ thể chỉ còn một luồng tàn hồn chưa diệt. Bộ phận hồn phách này của Phật Đà dung hợp với tàn hồn Tu La Vương, trở thành một linh hồn hoàn toàn mới. Đây là ta có được bộ phận linh hồn cùng ký ức Phật Đà. Cũng có được ký ức cùng hồn phách Tu La Vương. Thường thường không phân biệt được mình rốt cuộc là Tu La Vương hay Phật Đà. Các siêu phàm trong tháp vẻ mặt khác nhau. Thì ra là thế. Cái đó và logic ta phỏng đoán không khác lắm. Thần thù quả nhiên là một mặt khác của Phật Đà. Cũng không tồn tại chuyện siêu phẩm tới từ bên ngoài đoạt xá Phật Đà. Phật Đà thân là siêu phẩm. Nào phải nói đoạt xá thì có thể đoạt xá. Trong lòng Hứa Thất An giật mình. Hắn tiếp theo nhìn về phía A Tô La và Cửu Vĩ Thiên Hồ. Phát hiện vẻ mặt hai huynh muội là phức tạp tương tự. Đừng nói chính ngươi không phân rõ. Con trai cùng con gái của ngươi cũng không phân biệt rõ mình cha rốt cuộc là Tu La Vương hay Phật Đà. Hứa Thất An ở trong lòng yên lặng nói nhảm một câu. Phật Đà ước định với ta. Chỉ cần ta hỗ trợ độ hóa vạn yêu quốc. Để Nam Yêu quy y Phật môn. Giúp hắn ngưng tụ khí vận. Dẫy thoát phong ấn. Hắn liền hoàn toàn chặt đứt liên hệ với ta. Trả ta một thân phận tự do. Hắn mang tình cảm rót vào trong linh hồn của ta. Làm sâu sắc nhận thức của ta đối với chính mình là Phật Đà. Chính là vì sợ ta đổi ý. Ta đã đáp ứng hắn. Sau khi tu vi đại thành. Ta liền rời khỏi A-lan Đà. Tới Nam Cương. Thần thù từ từ kể ra. Kể ra một đoạn chuyện cũ phủ đầy bụi ở trong lịch sử. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Là ở tháng 8. Giữa hè Nam Cương nóng bức nhất. Vạn Yêu Sơn đi về phía tây 300 dặm, có một cái sông Tử Hồ. Nước hồ trong suốt, bên hồ mọc một loại linh hoa tên là sông Tử, nghe nói ăn nó có thể đẻ con sinh đôi. Ta từ Tây Vực một đường Nam Hạ, khi đi ngang qua sông Tử Hồ, ở bên hồ uống nước nghỉ ngơi. Mặt nước bỗng nhiên phun trào bọt sóng, nàng từ trong nước trần truồng chui ra, rạng rỡ như ánh mặt trời. Thân thể trắng nõn treo đầy giọt nước, chiết xạ vầng sáng bảy màu. Phía sau là 9 cái đuôi cáo xòe ra đẹp đẽ. Nàng nhìn thấy ta, không thẹn thùng chút nào cả. Ngược lại cười hì hì hỏi ta, nhìn lén bổn quốc chủ tắm rửa bao lâu rồi? Cách chương.